Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, chúng ta đơn độc tâm sự. Áo ngủ. Lê Tuyết Tình khó mà tin được. Đồng Vũ Giai hoàn tay nói: Có áo ngủ cũng không tệ. Tốt hơn thân thể trần truồng đi. Tuy nói thắng, nhưng Đông Vũ Giai ngược lại là nghẹn một đoàn khí. Thêm chút đầu óc người đều đã nhìn ra. Lê Bắc Niệm là có thực lực có thể thắng nàng. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác liền không gảy xong. Thắng bại đã phân, nhưng nàng thắng mà không vẻ vang gì. Đem hỏa khí phát đến Lê Tuyết Tình trên người. Khinh bỉ nói, người cũng không phải là muốn không mặc quần áo liền đi đi thôi. Lời này để cho chung quanh tiếng cười nhạo thanh âm càng lớn. Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt hàm răng, toàn thân căng cứng. Tại loại trường hợp này, loại thịnh hội này, cái này Đông Vũ Giai quả thực hơi quá đáng. Có chơi có chịu. Phương Chi Lễ lên tiếng: Tuyết Tình, đi đổi a. Lê Tuyết Tình tức giận đến đỏ mắt, thẳng dậm chân hô: Mẹ, đi. Phương Chi Lễ mắt mang cảnh cáo, trở về lại thu thập Lê Bắc Niệm. Câu nói sau cùng thanh âm rất thấp, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Lê Tuyết Tình tuy nói không cam tâm, nhưng là ở cái này trước công chúng phía dưới, cũng chỉ đành thỏa hiệp. Ai, Đông tiểu thư thực lực quá mạnh, ta mặc cảm a. Lê Bắc Niệm hướng về phía nàng so với một ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đông Vũ Giai càng thấy nén giận, chừng nàng một cái, liền vừa quay đầu, Lê Bắc Niệm chậm rãi xuống tới. Tâm tình thật tốt, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Lê Hạo Nhiên chưa từng thử qua mất mặt như vậy, cắn răng gầm nhẹ nói: Ngươi biết ngươi vừa mới làm chuyện gì sao? Đó là ngươi tỷ, ngươi vung là nhà chúng ta mặt mũi, cũng là chính ngươi mặt mũi. Ta vốn là không biết a. Lê Bắc Niệm mắt mang giễu cợt: Chẳng lẽ ngươi dạy qua ta? Lê Hạo Nhiên giận quá, ngươi rõ ràng biết, vì sao không gảy xong? Ta nói ta không biết, chính là không biết. Lê Bắc Niệm khóe môi mặc dù còn mang theo ý cười, nhưng con ngươi đã lạnh xuống. Đông Vũ Giai muốn tỉ thí là nàng, nàng lại cắn một cái tại trên người của ta. Ta không có cái này nghĩa vụ giúp nàng kiếm mặt mũi này. Cái này không chỉ là kiếm nàng mặt mũi, ngươi cũng là cho ngươi tự kiếm mặt mũi. Lê Hạo Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện tại ngươi coi chúng vung nàng mặt mũi, người khác còn không biết sẽ nói thế nào chúng ta Lê ra đâu. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh danh của ta luôn luôn không tốt, có thể đem nàng cũng kéo xuống nước, ta vinh hạnh đến cực điểm. Lê Hạo Nhiên tức hổn hển, cắn răng liền muốn giơ tay, nhưng mà còn không có động, chỉ nghe thấy phía sau một đường thấp lạnh giọng thanh âm: Lê thúc thúc, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Lê Hạo Nhiên tất cả động tác bị bóp chết, quay đầu lại nhìn lại, Mục Đông Lâm thẳng tắp đứng ở hắn sau lưng, khuôn mặt quán tính hờ hững. Niệm Niệm biểu hiện đã rất khá, chẳng ai hoàn mỹ, dù sao tại nhiều người như vậy trước mặt, khẩn trương cũng là phải. Lê Hạo Nhiên giật mình, vô ý thức lại nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Lúc này mới bao lâu, Mục Đông Lâm vậy mà lại giúp Lê Bắc Niệm nói chuyện. Lê Bắc Niệm tinh xảo trắng nõn trên mặt, mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, để cho người ta nộ khí càng sâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Đông Lâm ở chỗ này, Lê Hạo Nhiên chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Nói là ta tức đến chập mạch rồi. Mục Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, chậm rãi nói: Chúng ta đơn độc tâm sự. Vừa nói, liền xoay người đi thôi. Lê Hạo Nhiên càng ngày càng khó mà tin được, trơ mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm bị hắn mang đi. Tựa hồ, tình huống thực không giống với lúc trước. Lê Hạo Nhiên trong lúc nhất thời, lại không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lê Bắc Niệm được đưa tới một chỗ trống trải gian phòng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mục Đông Lâm thoáng cái đặt ở tường bên trên. Giới thiệu chuyện mới: http tiuiensv.com/chéo báo-nối.suengi-tiết-y-noi-doc-noi-meu-noi-meu-gạch-noi-lat-gạch-chéo-http.tiuiensv.com/en-noi-cuoi-noi-chín-mươi-chín-noi-ngi-oi-ti-gạch-noi-di-gạch-noi-đi-gạch-noi-mo-i-gạch-noi-di-at Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuiensv.com/member/8564/converter/iaiee Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.